Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 730, tiệc tối. A Trụ nhìn xem A Kiên định khuôn mặt, không có nhiều lời, lấy giúp người làm niềm vui là tính cách của hắn, có thể hắn cũng không ngốc, những người còn lại cùng mình cũng không giống nhau, nói cách khác, đang cứu người phía trước. A Trụ liền đã sớm làm xong đối phương sẽ không hồi báo ý tưởng. Đây cũng là hắn có thể một mực kiên trì bản tâm nguyên nhân. Ba người tiếp tục chờ đợi. Một mặt là đang chờ đợi Miêu Mị đến. Một phương diện khác, cũng là đang chờ đợi Hừng Đông. Tuy nói Hừng Đông không nhất định có thể giải trừ nguy hiểm của bọn họ. Nhưng ít ra có loại khả năng này. Đối mặt vô tận hành lang cùng vô tận số 444 gian phòng. Miêu Mị rốt cục hỏng mất, nàng ngồi xổm trên mặt đất, dùng mờ mịt ánh mắt nhìn xem bốn phía. Có thể, ta căn bản không nên ra tới. Miêu Mị nội tâm hiện ra ý nghĩ này. Có thể giữa lúc nàng cố gắng bình phục nội tâm hoảng hốt thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện phía sau mình rất yên tĩnh, hoặc là dùng yên tĩnh để hình dung phù hợp. Không cách nào coi nhẹ cảm giác nguy hiểm nhường nàng vô ý thức quay đầu. Mặt mèo sừng dê ác ma đang đứng sau lưng nàng, như có như không sương mù màu đen theo ác ma trên người phun ra, sau đó lại bị hút trở về. Ác ma nhô ra tay phải của mình, làn da màu đen bóng loáng như hắc thủy tinh, tựa hồ có riêng biệt lực hấp dẫn. Tới đi, ác ma không có mở miệng, thế nhưng là Miêu Mị lại nghe được thanh âm. Nếu như không có nhìn thấy trước mắt ác ma, chỉ nghe thanh âm, Miêu Mị thậm chí sinh ra chính mình gặp được Bạch Mã Vương tử ý tưởng. Đối mặt ác ma càng ngày càng gần tay phải, Miêu Mị vô ý thức tránh né, nhưng thân thể tại thời khắc này tựa hồ đã mất đi khống chế. Ác ma nhẹ nhàng đem Miêu Mị đỡ dậy, hướng bên cạnh gian phòng đi đến. Vừa đi một bước, Miêu Mị nước mắt liền khống chế không nổi chảy xuống. Thế nhưng là trước khi rơi xuống đất, lại bị ác ma bàn tay tiếp được. Giống như trân châu bình thường nước mắt, quả nhiên là mỹ lệ linh hồn. Ác ma khóe miệng cười khẽ, sau đó đem trong tay nước mắt đặt ở Miêu Mị trước mắt. Mỗi một giọt nước mắt đều bóng loáng mượt mà, óng ánh sáng long lanh, thậm chí so chân chính trân châu còn mỹ lệ hơn. Thế nhưng là Miêu Mị lại cao hứng không nổi. Bất kỳ cái gì một người bình thường dưới loại tình huống này đều cao hứng không nổi. Bởi vì nàng rất có thể phải chết. Đi vào số 444 gian phòng, gió lạnh đánh tới, Miêu Mị hắt hơi một cái. Giờ khắc này, nàng phát hiện thân thể của mình khôi phục bình thường, không còn là không cách nào khống chế tình trạng. Nhưng nàng không có loạn động, cũng không có chạy trốn, mà là tỉnh táo quan sát xung quanh. Thích không? Thanh âm ôn nhu truyền vào Miêu Mị trong tai. Miêu Mị trợn to hai mắt, bởi vì nàng phát hiện bên trong căn phòng cảnh tượng thay đổi. Không còn là toàn vân chung cư bên trong chật hẹp phòng xếp, mà là biến thành trung cổ thế kỷ phong cách tòa thành bố cục. Ngoài cửa sổ, óng ánh lục giác bông tuyết chậm chạp rơi xuống, tựa như một cái thế giới băng tuyết. Quá trình này, ác ma nhìn chằm chằm vào Miêu Mị đôi mắt. Hắn tựa hồ đang thưởng thức Miêu Mị phản ứng. Nội tâm bị thăm dò cảm giác nhường Miêu Mị sinh lòng cảnh giác. Nàng phi thường sợ hãi. Bỗng nhiên, Miêu Mị nghĩ đến A từng tự nhủ qua nói. Đối với A, Miêu Mị một mực lòng mang kính ý. A đối với nàng mà nói tựa như là nhà cách vách đại tỷ tỷ. Là nàng muốn trở thành người. Ghi nhớ, không quản ngươi gặp được cái gì nguy hiểm, đều muốn giữ vững tỉnh táo. Chúng ta chỉ là người. Tuy là tại gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm cũng sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại. Nhưng chúng ta đối mặt không phải nhân loại, cho nên trên lực lượng bộc phát bình thường đều không có quá lớn ý nghĩa. Đặc biệt là tại đối mặt chính mình không thể nào hiểu được tồn tại hoặc là cao vị sinh mệnh thời điểm, tuyệt đối không thể bối rối. Bởi vì thất kinh sẽ chỉ làm chúng ta bỏ lỡ cơ hội sống sót. Sinh mạng của chúng ta đối bọn hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Trái lại, bỏ qua chúng ta đối với bọn họ mà nói cũng không sao cả. Bởi vậy, nếu như bọn họ nguyện ý cùng chúng ta trao đổi, dù cho chúng ta theo lực lượng vô lực đối kháng, nhưng vẫn có thể theo dấu vết để lại bên trong tìm tới một tia sống sót hy vọng. A từng nói, tại Miêu Mị trong đầu vang lên. Miêu Mị hít sâu một hơi. Ta rất thích, cảm ơn ngươi. Nàng mặt mỉm cười nhìn trước mắt ác ma. Cùng lúc trước so sánh với, từ giờ trở đi, Miêu Mị mới tính chân chính dùng bình đẳng tâm thái tại quan sát ác ma. Thế nhưng là màu trắng tiết ta đã nhìn phát chán. Nếu như là màu sắc rực rỡ liền tốt. Miêu Mị quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nói một câu. Tại nàng sau khi nói xong, đủ mọi màu sắc bông tuyết dần dần xuất hiện. Miêu Mị cảm giác tim đập của mình ngay tại tăng tốc, giống như muốn theo trong cổ họng đụng tới đồng dạng. Một mặt là thất thải bông tuyết mang cho nàng rung động, một phương diện khác thì là bởi vì chính mình lại có thể nhường trước mắt không gì làm không được ác ma dựa theo ý nguyện của mình làm sự tình. Tỉnh táo, Miêu Mị, bình tĩnh một chút. Kế tiếp nên làm như thế nào? Miêu Mị ở trong lòng tự nhủ. Gặp ngươi là vinh hạnh của ta. Ác ma nói. Miêu Mị khống chế chính mình mỉm cười biểu lộ. Không để cho quá cứng ngắc. Ác ma lôi kéo Miêu Mị ngồi ở trước bàn ăn trên ghế. Nhìn thấy trên bàn ăn đầu về sau. Thất thải bông tuyết mang tới rung động hoàn toàn bị hoảng hốt thay thế. Thử một lần. Ác ma đứng tại Miêu Mị bên cạnh. Hắn cầm lấy dao nĩa. Bắt đầu ở đầu bên trên cắt đứng lên. A trụ tai phải, bị cắt đứt một đoạn nhỏ. Nhìn thấy này một hình ảnh, Miêu Mị cố nén nôn mửa dục vọng, nhưng vẫn như cũ bảo trì mỉm cười. Mặt mèo sừng dê ác ma đem A trụ tai phải đặt ở Miêu Mị trước người màu trắng trên mâm. Ăn một miếng, ác ma đứng sau lưng Miêu Mị. Hắn đang chờ đợi, nghe được ác ma lời nói. Miêu Mị kém chút ngất đi. Nhưng trong lòng cầu sinh dục vẫn tại chống đỡ lấy nàng. Nàng cắn môi một cái. Cầm lấy dao nĩa. Nhẹ nhàng đem vừa rồi ác ma cắt đi thịt băm bỏ vào trong miệng. Mùi máu tươi tại trong lỗ mũi quanh quẩn. Nếu như không phải sớm dự báo phản ứng của mình, chỉ sợ Miêu Mị trực tiếp liền phun ra. Chậm rãi nhấm nháp. Thời gian của chúng ta còn có rất nhiều. Ác ma đem hai tay đặt ở Miêu Mị hai vai. Sau lưng của hắn là thất thải bông tuyết. Dần dần, bông tuyết toàn bộ biến thành màu đen. Giống như tận thế, ta chỉ là tại ăn thịt heo. Ta chỉ là tại ăn thịt heo. Ta chỉ là tại ăn thịt heo. Miêu Mị ở trong lòng không ngừng thôi miên chính mình. Thế nào? Ác ma thấy Miêu Mị chậm chạp không động khẩu. Thế là quan tâm hỏi. Nghe nói như thế, Miêu Mị bắt đầu nhấm nuốt trong miệng thịt. Một cái, hai cái. Tầng 4 hành lang ba người vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ. Chúng ta đã đợi gần nửa giờ. Nếu không động một cái thử một chút. A trụ thở dài. Không được. A kiên định cự tuyệt. Đột nhiên, A trụ cảm giác má phải của mình gò má có chất lỏng chảy xuống. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Nhưng cái gì cũng không có thấy được. A trụ, ngươi tay phải đang chảy máu. Ô quy cao giọng hô. A trụ nhẹ nhàng đụng đụng, đau đớn một hồi truyền đến, kém chút nhường hắn té ngã trên đất. May mắn A sớm đỡ lấy hắn. Tại sao có thể như vậy? A hỏi, nhưng là, vấn đề này, ba người bên trong, không ai có thể trả lời. Trước tiên cầm máu, Ô Quy nói, ta có cấp cứu phun xương. Các ngươi giúp, chấm ngoặc kép, A trụ vừa mở miệng liền bị A đánh gãy. Đặc thù đạo cụ dùng ít đi chút. Ta có trị liệu kỹ năng. Nàng lui lại hai bước. Kéo ra một điểm khoảng cách. Sau đó, tại A trong tay xuất hiện một cái nhánh cây bộ dáng ná cao su. Nàng dùng sức kéo một phát. Một cái màu xanh thập tự khối xuất hiện tại ná cao su bên trên. Tiếp theo A buông tay ra. Màu xanh thập tự khối chuẩn xác rơi vào A trụ tay phải bên trong. Hào quang màu xanh lục trong hành lang hiện lên. 3 giây qua đi, A trụ sửng sốt một chút, giống như không có tác dụng gì A. Chấm ngoặc kép, ta kỹ năng này gọi khôi phục đạn cung, thuộc về trị liệu hình kỹ năng. Đặc điểm là có thể tiến hành cự ly xa trị liệu. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Đầu tiên lại nhận bắn độ chính xác ảnh hưởng. Tiếp theo trị liệu số lượng không lớn. Trị liệu tốc độ cũng không nhanh. Mặt khác, thương thế càng nặng.